Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, xây thế lực. Bảo dược thay người, khẩu khí thật là lớn, Hứa Dương từ tốn nói. Có điều, Lê Gia kho báu, ta còn thực sự không có bao nhiêu hứng thú. Các ngươi chiếm lấy Lâm Uyên Thành nhiều năm, tự cho là rất hào phú. Nói thật, Lâm Uyên Thành quá nhỏ, cũng quá vắng vẻ, căn bổn không có bao nhiêu mỡ có thể nói. Người Lê gia kinh doanh mấy chục năm, có thể có thất phẩm đan dược, hoặc là thất phẩm dược tài, bảo liệu. Lê Ngọc Dung cúi đầu, thất phẩm bảo vật, Lê gia không có, vậy thì không cần nói lấy vật dịch vật. Chu quả thuộc về lục phẩm đặc thù bảo dược, một loại lục phẩm bảo vật căn bản đổi lấy không tới. Hứa Dương từ tốn nói, cho tới tiền tài, thì càng không muốn đề. Người cũng biết, cực phẩm bảo dược từ trước đến giờ là có giá cả không thị. Hứa Dương cũng không phải cố ý cho Lê gia xử bán tử, hắn nói đều là thật tình. Lê Ngọc Dung ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói rằng, Hứa Tông, ngài mua kỳ môn đạo trường địa phương, là muốn mở đạo trường, thành lập một phương thế lực sao? Mở đạo trường, xây thế lực. Hứa Dương hơi sững sờ. Hắn không biết Lê Ngọc Dung vì sao đột nhiên nói lời nói này. Hơi suy nghĩ một chút, Hứa Dương hồi đáp, ta tạm thời không có thành lập thế lực ý nghĩ. Hứa Tông, Ngọc Dung kiến nghị ngài, vẫn là nhanh chóng thành lập một phần chính mình cơ nghiệp. Lê Ngọc Dung nói rằng, đối với ngài tới nói, Lâm Uyên Thành trước sau quá nhỏ, muốn đi càng bao la thiên địa lang bạt, có một thế lực, chỉ ít sẽ làm chính mình tai mắt càng thông linh. Chỗ nào có thiên tài địa bảo xuất thế, chỗ nào đã xảy ra náo loạn, quái thú công thành, cái nào quốc gia nổi lên xung đột, dấy lên ngọn lửa chiến tranh. Biết những tin tức này, ngài liền có thể su cắt tị hung. Chỗ tốt không thể đo đếm. Hứa Dương rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy, Lê Ngọc Dung nói rất có đạo lý. Người nói không sai. Có điều, này cùng Chu quả có quan hệ gì? Hứa Dương hơi có chút ngạc nhiên, mục đích của ngươi đơn giản là cầu xin lấy Chu quả đi. Coi như ta đồng ý ngươi kiến giải, cũng sẽ không nói Chu quả miễn phí dâng tặng cho Lê gia. Ta Hứa Dương muốn thành lập một phần cơ nghiệp, căn bản không cần Lâm Uyên Thành chủ nâng đỡ. Hứa Dương cảm thấy, Lê Ngọc Dung là muốn khuyên bảo mình ở Lâm Uyên Thành thành lập thế lực. Như vậy thì có cầu xin với Lâm Uyên Thành chủ, rất nhiều phương diện cần Lâm Uyên Thành chủ trông nom. Có điều bằng Hứa Dương thực lực hôm nay, đảm nhiệm người đứng đầu một thành đều thừa sức, đương nhiên không cần Lâm Uyên Thành chủ Lê Bá Diên nâng đỡ. Lê Ngọc Dung mỉm cười nói, Hứa Tông, ngài hiểu lầm Ngọc Dung ý tứ của ta, nhưng thật ra là nói, ngài phải chuyên tâm tu luyện, như vậy nếu như thành lập thế lực, không khỏi chuyện lớn chuyện nhỏ quấn quanh người. Mà Ngọc Dung hướng về ngài đề cử một vô cùng tốt nội chính nhân tài. Nàng tu vi không cao, nhưng am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thấy rõ lòng người, có thể vì là ngài quản lý bên cạnh việc vặt vãnh, để ngài chuyên tâm tu luyện. Lê Ngọc Dung cường điệu tu vi không cao, cũng là có dụng ý. Tu vi không cao người, thì sẽ không quyền cao chấn chủ, có thể yên lòng đem xây thế lực vận chuyển ủy thác. Nếu có một người như vậy mới có thể chủ trì nội vụ, xác thực không sai. Hứa Dương khẽ mỉm cười, người nghĩ dùng một người như vậy mới đem đổi lấy Chu quả, người kia là ai? Người kia chính là Ngọc Dung chính mình. Lê Ngọc Dung buông xuống cổ trắng, từ tốn nói, thanh âm nhẹ nhàng ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi? Hứa Dương cả kinh, cũng không phải Lê Ngọc Dung bản lĩnh không cao, mà là nàng thân phận của người này, rất ý vị sâu xa. Ngự Huyền Vũ đi tới, mở miệng nói rằng, Lê Ngọc Dung tiểu thư, ngươi là Lâm Uyên Thành chủ nghĩa nữ, chấp trưởng Thiên Bảo Các, đem Thiên Bảo Các xử lý rất náo nhiệt, năng lực của ngươi ta rất rõ ràng. Có điều, ngươi vừa trong lời nói ý tứ của, là muốn thoát ly Lê gia. Nhờ vả Hứa Dương, ta không tin. Thái Ly cũng đã tới, hừ hừ nói, Người xấu, nữ nhân này rất khả nghi. Quá nửa là cái kia cái gì thành chủ phái tới nằm vùng. Người nhất định không thể muốn. Lâm Uyên thành chủ nghĩa nữ thì lại làm sao? Ngọc Dung xuất thân Hàn Vi. Ở tu huyền trên vừa không có hơn người thiên tư. Cả đời này vận mệnh. Cũng chỉ là gả cho Lê Vọng làm thiếp. Chấm ngoặc kép. Lê Ngọc Dung cắt nước hai con ngươi. Có chút mờ ảo. Ngọc Dung không cam lòng. Ta nhất định phải chống lại vận mệnh của ta. Tìm kiếm chân chính hạnh phúc. Người chân chính hạnh phúc. Lẽ nào chính là Hứa Dương? Phi phi phi. Ta không tin. Thái Ly màu phấn hồng con mắt trợn tròn. Giơ lên quả đấm nhỏ thị uy. Lê Ngọc Dung khẽ mỉm cười. Lắc đầu nói rằng. Không. Đương nhiên không phải. Ở Ngọc Dung trong lòng. Vẫn có một nam tử tồn tại. Đã có hơn 10 năm. Hắn là như vậy hoàn mỹ. Cho tới Ngọc Dung vẫn tự ti mặc cảm. Sợ sệt không xứng với hắn. Có điều. Ngay ở hôm qua. Nghĩa phụ theo ta nói chuyện. Để ta cân nhắc gả cho Lê Vọng làm thiếp thời điểm. Ngọc Dung rốt cục chân chính cố lấy dũng khí. Hiểu rõ chính mình nội tâm đích thực đang muốn pháp. Vì lẽ đó. Coi như không có chu quả chuyện này. Ngọc Dung cũng sẽ nghĩ biện pháp nương nhờ vào đến Hứa Tông nơi này. Ở Lâm Uyên Thành. Hứa Tông hiện nay là duy nhất có thể từ Lê ra đem ta phải đi người. Hơn 10 năm. Nghe thế sao lớn lên thời gian. Ngự Huyền Vũ liền biết Lê Ngọc Dung nói nam tử khẳng định không phải Hứa Dương. Hơn 10 năm trước. Hứa Dương mới sao sao tuổi. Vẫn là Lâm Uyên Thành một cả ngày bị người bắt nạt thằng nhóc rách dưới. Thế nào lại là Lê Ngọc Dung người yêu? Thái Ly nói rằng. A nha. Nguyên lai ngươi là tự mình nghĩ thoát khỏi Lê gia. Vậy ngươi còn nhắc tới điều kiện gì? Lén lút chạy tới là được rồi. Thái Ly đừng nghịch. Hứa Dương nhàn nhạt mở miệng. Lê Ngọc Dung. Ta đã biết. Người trong lòng của ngươi. Rốt cuộc là người nào? Lấy người kia và ta ngọn nguồn. Ta xác thực phải làm ra tay. Đưa ngươi từ Lê gia muốn đi qua. Tránh khỏi ngươi gả cho Lê Vọng làm thiếp. Có điều. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi chân tâm yêu thích người kia. Nhưng hắn không hẳn yêu thích ngươi. Lê Ngọc Dung kiên định nói. Ngọc Dung quyết tâm đã định. Nha, ta cũng đoán được. Ngự Huyền Vũ ánh mắt sáng lên. Hứa Dương nhắc nhở nàng. Không sai. Lê Ngọc Dung tiểu thư. Người xem bên trong người đích thật là cái kỳ nam tử. Ta ủng hộ ngươi. Yêu thích một người. Liền nhất định phải lớn tiếng nói ra. Cho hắn biết tâm ý của chính mình. Nữ nhân. Cũng phải có dũng khí theo đuổi hạnh phúc của mình. Thái Ly tò mò nói. Các ngươi đều ở đả ách mê. Lê Ngọc Dung đến cùng thích là ai? Không nói cho ngươi. Ngự Huyền Vũ vỗ vỗ Thái Ly hà hoa tiểu mạo. Bé gái ra ra. Sang một góc chơi. Những chuyện này chờ ngươi lớn rồi lại nói. Thái Ly chu chu mỏ. Không truy hỏi nữa. Chỉ cần Lê Ngọc Dung người yêu không phải Hứa Dương. Hãy cùng nàng quan hệ không lớn. Có thời gian. Phải cố gắng thẩm vấn một hồi người xấu. Đem Lê Ngọc Dung người yêu cho hỏi lên. Thái Ly trong lòng cùng tiểu miêu móng vuốt bắt như thế. Ngứa một chút, Ngọc Dung sẽ không để cho Hứa Tông khó làm. Ta sẽ trước đó cùng nghĩa phụ nói rõ ràng. Gả cho Lê Vọng làm thiếp. Không phải ta mong muốn. Lê Ngọc Dung nói rằng. Không cần, từ để ta làm cái này kẻ ác. Đưa ngươi từ Lê ra muốn đi qua. Hứa Dương từ tốn nói. Xin mời Lê Ngọc Dung tiểu thư trở lại truyền lời. Thì nói ta đồng ý trả giá 3 viên chu quả. Làm luyện đan dược tài. Điều kiện là Lê Ngọc Dung tiểu thư từ đây cùng Lê gia lại không liên quan. Gia nhập ta Hứa Dương thủ hạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.